Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, Hoyoku mục đích. Đáng giận, Rukia, nhìn thấy Rukia bị bắt đi, ngã trên mặt đất, Kurosaki Ichigo lớn tiếng hô nói, Ichigo. Không cần hô, bọn hắn đã rời đi hiện thế. Đi thi hồn giới, Shiho Anh nhìn lấy trọng thương Kurosaki Ichigo không khỏi nói, đáng chết. Ta muốn đi cứu Rukia, Ichigo giãy giụa lấy đứng lên. Lớn tiếng giống nói, muốn đi thi hồn giới cứu vớt Rukia. Thực lực ngươi bây giờ cũng không đủ. Ngươi yêu cầu trước đề cao thực lực của mình. Đi theo ta, chúng ta có được cùng chung địch nhân. Đêm một dãy Kurosaki Ichigo đi tới Urahara Kisuke trong tiệm. Tại cái tiểu điếm này phía dưới có một cái không gian thật lớn. Kurosaki Ichigo liền ở trong không gian này bắt đầu tu luyện ngay tại Kurosaki Ichigo lúc tu luyện. Kuchiki Hoji tìm tới thất dạ đại nhân. Kuchiki Rukia đã bị Kuchiki Byakuya bắt lấy. Mà lại Urahara Kisuke Hoyoku ngay tại Lucia trong thân thể. Cái này có phải hay không là Aizen âm mưu? Kuchiki Hoji có chút bận tâm hỏi, Hoji, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Đây vốn chính là Aizen âm mưu, Aizen đã biết Hoyoku ngay tại Rukia trong thân thể. Hắn hiện tại chính là chuẩn bị từ Rukia trong thân thể đạt được Hoyoku, thất dạ nhìn lấy Kuchiki. Rukia không khỏi nói, cái kia thất dạ đại nhân làm sao không ngăn cản hắn. Nếu để cho Aizen đạt được Hoyoku, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên. Cái này có thể hay không rất nguy hiểm, Kuchiki Hoji có chút bận tâm hỏi, Hoyoku xác thực có thể cho Shinigami tiến hóa, tiến vào cảnh giới mới. Nhưng là liền xem như thực lực của hắn có mạnh đến đâu. Cũng là ở cái thế giới này trong sức mạnh mà lực lượng của ta đã siêu việt cái thế giới này. Yên tâm đi, Aizen lật không nổi cái gì sóng lớn, thất dạ không thèm để ý chút nào nói Aizen có thể lợi dụng. Hoyoku lực lượng tiến hóa, quả thật có thể trở nên vô cùng cường đại, thậm chí nói đã hoàn toàn siêu việt toàn bộ thế giới bên trong hết thảy mọi người. Thậm chí nói thực lực thẳng bức cái thế giới này lĩnh xong nhưng là liền xem như Aizen thực lực có mạnh đến đâu, đối với thất dạ tới nói cũng là vẻn vẹn một cái cường đại sâu kiến mà thôi. Lấy thất dạ thực lực, thất dạ có thể dễ dàng chém giết hắn, ta đã biết thất dạ đại nhân, nghe thất dạ lời nói. Kuchiki Hoji rốt cục yên tâm xuống tới cùng nguyên tắc bên trong. Tại Kuchiki Rukia bị bắt trở về thi hồn giới về sau. Aizen liền phát động trảm phách đao lực lượng mê hoặc trung ương 46 thất. Hạ xử quyết Rukia tin tức cái gì? Rukia muốn bị xử quyết. Đáng chết ta muốn đi cứu hắn, nghe Rukia muốn bị xử quyết tin tức. Vừa mới khôi phục thương thế Kurosaki Ichigo lớn tiếng giống nói, Ichigo. Không nên kích động, ngươi bây giờ cần phải làm là nhanh lên đề cao thực lực. Chỉ có được thực lực, ngươi mới có thể đủ đánh vào thi hồn giới cứu vớt Rukia. Urahara Kisuke chế trụ kích động Ichigo. Nói, không sai, Ichigo. Ngươi bây giờ căn bản không có nắm giữ đứng chảm phách đao lực lượng. Ngươi bây giờ cần phải mau sớm nắm giữ vạn giải Shiho Anh cũng là không khỏi nói, là ta đã biết. Ta sẽ mau chóng nắm giữ chảm phách đao lực lượng, Ichigo cũng bình tĩnh lại. Bắt đầu nắm giữ chảm phách đao lực lượng, Shiho Anh. Hiện tại Rukia bị bắt được. Hoyoku ngay tại Rukia trong thân thể. Aizen có thể sẽ đạt được ta một nửa khác. Hoyoku, Urahara Kisuke cũng là phi thường lo lắng nói. Thất dạ đại nhân liền ở cái này trong thành thị. Hắn vì cái gì không ngăn cản lấy hết thảy phát sinh. Còn có Hoji đại nhân đương thời nếu như xuất hiện, nhất định có thể ngăn cản đây hết thảy. Urahara Kisuke phi thường không hiểu nói tại Urahara Kisuke. Xem ra thất dạ rõ ràng có thể ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là vì cái gì không ngăn cản đây hết thảy ta cũng không biết. Bất quá ta cần phải đi gặp một chút tên hỗn đản kia. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, Shiho Anh cũng là phi thường không hiểu. Tiếp lấy trong nháy mắt biến thành mèo đen rời đi nơi này. Xuất hiện ở thất dạ trong biệt thự uy. ngươi cái này hỗn đản, đến cùng đang làm gì? Vì cái gì không ngăn cản Kuchiki Byakuya biến thành mèo đen Siho anh hướng về phía thất dạ chất? Vẫn nói, ha ha, nguyên lai là cái này tiểu hắc miêu, ngươi để cho ta ngăn cản thứ gì? Thất dạ nhìn lấy Siho anh cười nói, cái kia còn phải hỏi sao? Urahara Kisuke Hoyoku giấu ở Rukia trong thân thể. Hiện tại Rukia bị bắt được thi hồn giới. Hoyoku rất có thể sẽ hạ xuống đến Aizen trong tay, nếu như Aizen đạt được hoàn mỹ, Hoyoku. Đây chính là thi hồn giới tai nạn, Siho anh hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, vậy các ngươi. Nhưng phải cố gắng, nếu như thất bại lời nói. Toàn bộ thi hồn giới khả năng đều sẽ bị Aizen phá hủy, thất dạ không thèm để ý chút nào nói, ngươi. Ngươi cái này hỗn đản, nhìn thấy thất dạ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Siho anh hướng về phía thất dạ một trận mắng to sau đó rời khỏi nơi này cùng Urahara Kisuke thương. Lượng xâm lấn thi hồn giới sự tình thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Kurosaki Ichigo tu luyện không sai biệt lắm thời điểm. Urahara Kisuke mở ra thông hướng thi hồn giới hang ngầm nói. Hết thảy mọi người xuyên qua thông đạo. Bắt đầu xâm lấn thi hồn giới, Howie có hứng thú hay không đi xem trò vui, thất dạ hướng về Howie. Không khỏi hỏi, xem kịch. Howie phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ, không sai. Siho anh còn có một hộ bọn hắn hiện tại đã bắt đầu xâm lấn thi hồn giới. Khó nói ngươi không muốn nhìn một chút bọn hắn chiến đấu sao? Thất dạ không khỏi nói, mấy người bọn hắn chiến đấu. Mấy tên tiểu quỷ lại muốn xâm lấn thi hồn giới. Lá gan thật to lớn. Ta đối mấy người bọn hắn lại đặc biệt hiếu kỳ. Kuchiki Howie không khỏi nói, thế mà dạng này. Ta liền đi thi hồn giới A. Aizen không sai biệt lắm cũng nhanh muốn chế tác ra Hoyoku. Chính tốt có thể thu trở về cái này khỏa Hoyoku, thất dạ không khỏi nói thất dạ sở dĩ mặc cho. Aizen chế tác Hoyoku cũng là có mục đích. Ở cái thế giới này Linh Vương đã chết làm thần thụ hóa thân. Toàn bộ thế giới người sáng lập, theo Linh Vương tử vong, toàn bộ thế giới cũng sẽ cùng theo sụp đổ. Bởi vì thất dạ lực lượng đông kết Linh Vương. Lúc này mới làm toàn bộ thế giới tạm thời duy trì ở nhưng là thất dạ một ngày nào đó muốn rời khỏi. Khi thất dạ sau khi rời đi, toàn bộ thế giới vẫn là muốn hủy diệt thất dạ chính phát sầu nên xử lý như thế nào cái thế giới này. Thời điểm, Aizen thế mà bắt đầu chế tác Hoyoku. Cái này cũng đúng lúc để thất dạ nghĩ đến biện pháp Hoyoku lực lượng có thể làm Shinigami tiến hóa. Tiến vào giai đoạn càng cao hơn. Thất dạ dự định mượn nhờ Hoyoku lực lượng lần nữa chế tạo ra một cái Linh Vương. Trưởng quản cái thế giới này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.